phi nhanh về nơi mà hắn cảm ứng Nam Cung Tiên Nhi cùng Nam Cung Anh Hùng đứng hồi nãy. Hắn muốn trước khi Nam Cung Vô Địch tìm đến thì hắn phải trở thành bằng hữu của Nam Cung Thế Gia. Thậm chí trở thành một cao thủ ra sức vì Nam Cung Thế Gia. Ầm, hắn phá cửa đi thẳng vào trong. Lúc này ở trong phòng chính là cha con Nam Cung Tiên Nhi. Hai người thấy Độc Cô Bại Thiên tiến vào nhất thời sửng sốt. Nam Cung bá bá, ta muốn ra sức vì Nam Cung Thế Gia vừa gặp mặt. Độc Cô Bại Thiên đã nói như vậy khiến cho cả hai lấy làm quái lạ. Đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp, khi nãy lúc Tiên Nhi vừa bỏ đi, trong lòng ta bỗng cảm thấy như trống rỗng. Ta phát hiện ra ta thật sự yêu thích Tiên Nhi, thật sự yêu thích, bây giờ ta mới tin là có việc chỉ gặp lần đầu tiên là đã yêu. Ta biết nếu như ta bỏ đi thì ta sẽ vĩnh viễn mất đi Tiên Nhi. Ta nguyện ý lưu lại để ra sức vì Nam Cung gia. Vĩnh viễn ở bên Tiên Nhi bảo vệ nàng. Dù cho nàng không yêu thích ta thì ta cũng muốn được mãi mãi bảo vệ nàng. Nam Cung Anh Hùng không hề có biểu cảm gì. Cái lão hồ ly này tuyệt không tin Độc Cô Bại Thiên lại tự nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy. Nam Cung Tiên Nhi ra vẻ xúc động nói. Độc Cô đại ca, huynh thật khiến cho muội rất cảm động. Tiểu muội thật không xứng đáng để huynh làm như vậy. Hiển nhiên Nam Cung Tiên Nhi lúc này cũng không tin Độc Cô Bại Thiên. Đúng lúc này, tại hậu viện của Nam Cung Thế Gia truyền lại một âm thanh vang trời ầm. Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi đều tỏ vẻ vui mừng. Nam Cung Tiên Nhi mừng rỡ nói Gia Gia xuất quan rồi. Gia Gia đã thành công rồi. Ngay sau đó một tiếng hú thật dài từ hậu viện truyền lại nghe như tiếng rồng ngâm khiến cho lá cây trong sân đua nhau rơi rụng. Xuống đất sau tiếng hú, một thanh âm lanh lảnh từ hậu viện truyền tới. Anh Hùng, con hãy mời vị bằng hữu bên cạnh con tới hậu viện gặp ta. Dĩ nhiên thần thức của ông ta lúc này cũng đã phong tỏa lấy Độc Cô Bại Thiên. Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi giờ mới hiểu tại sao khi nãy Độc Cô Bại Thiên lại thay đổi đột ngột đến như vậy. Đồng thời cả hai đều kinh hãi trước tu vi của hắn. Cả hai đều nhận thấy hắn đã cảm ứng được Nam Cung Vô Địch thần công đại thành trước cả hai người. Nam Cung Tiên Nhi cười thầm nhìn hắn nói. Độc Cô công tử, mời Độc Cô Bại Thiên hết cách chỉ biết đi theo hai người. Trong đầu nghĩ thầm, trời ạ, ta xxx ngươi. Con mẹ nhà ngươi chơi ta một cú đau điếng rồi. Bây giờ Nam Cung Vô Địch mới xuất quan. Biết vậy hồi nãy ta đã bỏ chạy. Ta hận, trong hậu viện lúc này đang có một trung niên cao lớn đứng bên trong. Nhìn khuôn mặt độ khoảng 40. Cả người mang một khí thế mãnh liệt khiến cho người khác gặp phải bỗng dưng phải có một cảm giác thần phục. Gia Gia, Cung Hỉ người đã phá vương thành đế. Nam Cung Tiên Nhi chạy nhanh tới ôm choàng lấy đôi vai của trung niên nhân. Lúc này nhìn Nam Cung Tiên Nhi không hề có chút gì giống như một nữ tử độc ác. Cũng không hề cảm thấy được đây lại là một nữ nhân có tâm cơ thâm trầm. Gia Gia. Người đã phản lão hoàn đồng rồi. Có lẽ phải trẻ hơn cả vài chục tuổi đó. Trên khuôn mặt Nam Cung Tiên Nhi cười rạng rỡ. Đẹp như một vị tiên tử, thuần khiết như một thiên sứ. Nam Cung Vô Địch âu yếm vuốt đầu nàng ta rồi quay người lại nhìn Nam Cung Anh Hùng nói. Còn không mau mời khách vào trong phòng. Độc Cô Bại Thiên thật sự kinh hãi. Nếu dựa vào tuổi của Nam Cung Anh Hùng mà tính thì Nam Cung Vô Địch ít nhất cũng phải 70-80 tuổi. Không thể ngờ rằng khi gặp lại trẻ như thế này, nhìn qua thấy còn ít hơn cả người năm 60 tuổi như Nam Cung Anh Hùng. Không lẽ khi công lực đạt tới cảnh giới đế cấp thì sẽ mang lại một điều kỳ diệu như vậy sao? Có thể kéo lại được cả vài chục năm sinh mạng, hén chi khi xưa tại Lý Phủ ở Khai Nguyên Thành, Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy Kiêu hay Yêu Thiên Vương Lý Xương khi quyết đấu có nói. Đạt đến niên kỷ của bọn họ nếu công lực không thể đột phá khỏi hạn chế cảnh giới vương cấp thì sẽ bắt đầu lùi dần. Thì ra một lão nhân 70-80 tuổi khi đột phá được cảnh giới vương cấp lại có thể làm sống lại thân thể của mình. Có thể trẻ lại cả vài chục tuổi. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Nét mặt của Độc Cô Bại Thiên khi quan sát Nam Cung Vô Địch tỏ ra kinh hãi cùng cực thì khi Nam Cung Vô Địch quan sát hắn còn kinh hãi hơn nhiều. lão không thể ngờ một đế cấp cao thủ đứng trước mặt lại còn trẻ hơn cả lão. Điều này cho thấy công lực người này còn cao thâm hơn lão. Hai người đưa mắt quan sát lẫn nhau. Đế cấp thần thức bất giác mất tự chủ tán phát ra. Hai cổ thần thức cùng giao phong tại một chỗ khiến cho Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi bỗng nhiên cảm thấy hai người trước mặt bỗng như hai hòn núi. Cực lớn khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ, muốn quỳ xuống để khấn bái. Cả hai đều hiểu lúc này đang bị sự uy hiếp bởi tinh thần của tuyệt đại cao thủ. Bị chấn động bởi uy thế của cường giả. Không khí trong sân càng lúc càng trầm trọng. Cả hai cường giả sở hữu đế cấp thần thức không ngừng phóng thần thức ra để giao phong với nhau khiến cho lá cây trong sân không ngừng rơi rụng. Cha con Nam Cung Anh Hùng thật sự không thể hiểu nổi. Nam Cung Vô Địch lúc này đã sớm đạt tới cảnh giới cao thủ vô địch trong truyền thuyết. Một cảnh giới cao thượng mà người luyện võ nào cũng truy cầu đế cảnh cao thủ vậy mà chỉ có thể giao đấu bình thủ với Độc Cô Bại Thiên. Thật khiến cho người ta khó mà tin được. Nhưng bọn họ lại càng không thể không tin là Độc Cô Bại Thiên lại đạt tới cảnh giới đế cảnh cao thủ. Bởi vì lúc này bọn họ đều cảm thấy một sức mạnh tinh thần mãnh liệt từ hắn khiến cho người khác không thể không thần phục. Không tin cũng không được vì sự thật đã ở ngay trước mắt. Nam Cung Tiên Nhi cảm thấy trong lòng đang rất thất vọng. Từ nhỏ nàng ta đã là một thiên kim tiểu thư. Không chỉ diễm lệ vô song mà tư chất còn rất hơn người. Võ công nào cũng dáng kiếm về để tập luyện. Công lực có thể ngạo thị trong đám thanh niên cao thủ. Đạt tới cảnh giới thứ vương cấp. Như nàng ta biết thì trong đám thanh niên cao thủ chưa có một ai đạt tới cảnh giới vương cấp. Trong đám tuổi như mình thì nàng có thể coi như là một tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bây giờ, trước mắt nàng ta, người thanh niên đã từng khinh bạc nàng lại có tu vi vượt nàng quá xa khiến cho nàng thật khó mà chịu được. Đồng thời đối với Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Tiên Nhi chợt có một cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, thần thức của Độc Cô Bại Thiên cùng Nam Cung Vô Địch bỗng trở nên cuồng bạo. Hai đế cảnh cao thủ tạo ra một áp lực khiến cho người khó mà chịu đựng. Nam Cung Vô Địch trầm giọng nói. Anh Hùng, Tiên Nhi, các ngươi mau lui ra ngoài mau. Ngay khi Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi lui ra ngoài thì thần thức của hai đế cảnh cao thủ cũng gia tăng đến cực điểm. Không gian lúc này lấy hai người làm trung tâm. Không khí không ngừng chuyển động ra ngoài phát ra âm thanh như tiếng xé áo. Những chiếc lá ngô đồng trong sân từ trên cây rơi rụng lả tả nhưng tất cả đều hóa thành bụi phấn trong không trung để rồi cuối cùng ngay cả những cây ngô đồng cũng phải đổ xuống mặt đất. Sức mạnh tinh thần đó không vì vậy mà ngừng lại mà ngược lại ào ào hướng ra bên ngoài để rồi vô số phòng ốc cũng phải sụp đổ. Cách chương